Kiếm tốt quá hà. Chương 638, chấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn lời nói lại không đưa đến cái tác dụng gì. Bởi vì liền tại hắn mở miệng đồng thời, một đạo khổng lồ vô song thần thức đè ép xuống, đem cả cái hải đảo đều bao phủ ở bên trong. Cái kia tuyệt không phải kim đan lực lượng, mà là nguyên anh tầng thứ. Lý Bồi Nam, lão phu nhìn ngươi lần này còn trốn nơi nào? Ngoài hải thần điện, tại nguyên anh chân nhân kinh khủng linh áp bên dưới, mấy đầu thân ảnh liên tiếp bị bức ép ra. Trừ thở dài lên tiếng nhân hoàng Lý Bồi Nam, còn có mặt khác năm thân ảnh, đều là vân đỉnh kim đan tán tu bên trong người nổi bật. Dạ Minh Đèn, Thương Hải Ma, Thuyền Trầm Quân mấy cái, bọn hắn đều là Lý Bồi Nam bằng hữu tốt nhất, biết hắn lần này đi ra ngoài tìm người khả năng có nguy hiểm, sợ người trong môn phái vây quét, cho nên một đường làm bạn, đưa bằng hữu sau cùng đoạn đường. Lý Bồi Nam tại Vân Hồ quần đảo đắc tội thế lực môn phái quá nhiều, không tiếp tục chờ được nữa, lần này một tâm nguyện về sau, liền sẽ cao chạy xa bay. Lại không nghĩ đến, tới không phải môn phái kim đan quần, mà là nguyên anh lão tổ. Đây là hận đến cực điểm, không quan tâm quy củ. Nguyên anh linh áp bên dưới, phía dưới tán tu kim đan cũng chỉ có thể ôm đoàn sưởi ấm. Từ phân tán các nơi, biến thành hiện tại tụ tập kết trận. Đương nhiên, cũng không có đặc biệt độc môn trận pháp, đều là phổ cập nhất cơ sở chi trận. Đây chính là tán tu đặc điểm. Trên một điểm này, bọn hắn cùng môn phái đệ tử tại nội tình bên trên có bản chất khác biệt. Lý Bồi Nam ngừng lại các bằng hữu táo động, vượt ra khỏi mọi người. Chính Khâm Pháp Sư, ngươi là vì ta mà tới, không có quan hệ gì với bọn họ, cần gì nhiều kết nhân quả. Trên bầu trời lắc đi ra một tên tiên phong đạo cốt lão nhân, lạnh lùng mỉm cười một cái. Thật hiểu chuyện, tựu không nên tới. Ngươi cùng Vân Hồ môn phái thế lực ân oán người nào không biết, cái nào không hiểu, biết rõ như vậy vẫn khiêu khích, đây chính là thái độ của các ngươi. Nhượng ta Trang nhìn không thấy nhân quả, bằng các ngươi cũng xứng. Giết các ngươi bất quá là tiểu nhân quả, lưu lại bọn hắn mới là đại nhân quả. Cũng không làm phiền, đơn trưởng một lập, phía dưới 6 người như lâm đại địch, gió cuốn linh cương, phô thiên cái địa, một cái tiếp xúc bên dưới. 6 tên kim đan, 5 người trọng thương, lại là có tiếng kim đan, dù sao cũng là tán tu xuất thân, cảnh giới càng lên cao, kỳ thật cùng chính thống môn phái tu sĩ chênh lệch càng lớn. Lý Bồi Nam có thể là cá biệt hiện tượng, nhưng 5 người khác nhưng là người bình thường. Tại Chính Khâm Pháp Sư linh cương thuật bên dưới, không chịu nổi một kích, Chính Khâm Pháp Sư tiếp cận Lý Bồi Nam. Nhân hoàng, người liền người tử đô đảm đương không nổi. Còn nhân hoàng, chân chính là buồn cười. Ta lưu ngươi không thương tổn, chính là vì nhìn một chút ngươi lần trước phi kiếm, cũng để cho những bằng hữu này của ngươi nhìn một chút. Có thể cùng nguyên anh một trận chiến mà thành danh cái gọi là nhân hoàng, đến cùng là cái gì mặt hàng? Hắn đây là lần thứ 2 xuất thủ, nói ra có chút mất mặt. Đường đường một môn phái nguyên anh lão tổ, tới tìm một cái tán tu kim đan tiểu bối phiền toái. Vốn là nói thì dễ mà nghe thì khó. Hết lần này tới lần khác là tìm phiền toái còn không có xử lý. Này liền trở thành Vân Hồ quần đảo chê cười. Vốn là tại Vân Hồ quần đảo môn phái vòng tròn bên trong, muốn tìm cái này Lý gia tử phiền toái còn rất có mấy cái chân nhân cấp bậc đại tu. Bây giờ tốt chứ, mọi người đều không xuất thủ, bởi vì đều biết Chính Khâm Pháp Sư nhất định muốn lần thứ 2 xuất thủ dùng tìm về mặt mũi. Làm lão Pháp Sư là lúng túng không thôi, còn không thể tựu thật mặc kệ, nếu không mặt mũi của hắn, sư môn mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Liên quan tới lần trước chiến đấu, lão Pháp Sư trở về cẩn thận cân nhắc về sau, liền cảm thấy sự tình có kỳ lạ. Hắn là cái tại Vân Hồ Nguyên Anh vòng tròn bên trong nổi danh cẩn thận dè dặt người. Thờ phụng chu đáo chặt chẽ vạn toàn. An toàn đệ nhất. Cho nên tại lần đầu tiên tiếp xúc bên trong cảm giác được cái này kim đan kiếm tu phi kiếm khác thường. Tựu mất tiếp tục hạ thủ lòng tin. Nguyên Anh đối kim đan. Liền cẩn thận hơn cũng là có hạn độ. Nguyên không nên như vậy sợ đầu sợ đuôi. Sự tình xuất hiện ở mấy năm trước. Một cái Đông Hải tán tu lão hữu đến xem hắn. Bởi vì tuổi thọ sắp hết. Vô lực chân quân. Cho nên có chút thân hậu sự muốn phó thác với hắn. Bọn hắn là mấy trăm năm giao tình. Là chân chính tin tưởng lẫn nhau bằng hữu. Vị lão hữu này đừng nhìn là tán tu. Đạo thống nhưng là rất có xuất xứ. Đến từ Đông Hải ban đầu Quảng Lăng Tông. Là cái cực am hiểu xem bói quẻ tướng đạo thống. Lần này đem thân hậu sự an bài thỏa đáng về sau. Vì cảm tạ lão hữu hoàn toàn như trước đây trợ giúp. Dù sao chính mình cũng là ngày giờ không nhiều. Tựu thoáng đi ra. Cam mạo tiết lộ thiên cơ. Là chính khâm pháp sư bốc một quẻ. Quẻ thành về sau mấy ngày. Tên này chân nhân liền tại Vân Hồ đảo không bệnh mà vong. Vốn là không có nhanh như vậy. Tối thiểu nhất hắn còn có thể nhịn đến phản hồi Đông Hải. Tự táng quê nhà. Cũng chính vì vậy, càng nói rõ hắn cái này một quẻ chân thực tính. Nhượng chính khâm pháp sư không thể không nhìn thẳng vào. Quẻ tướng nói, mọi việc thông thuận, chỉ sợ tại đan. Đan, có thể là đan dược, cũng có thể là kim đan. Chính khâm pháp sư là luyện đan đại gia. Chính mình cũng là nuốt đan vô số. Đối mỗi một cái ở phương diện này có thành tựu đan đạo đại sư tới nói. Thử đan liền là bình thường trạng thái hóa thao tác. Có tác dụng gì? Hiệu quả. Chỗ thiếu sót. Tác dụng phụ. Người khác nhận thức lại thế nào sánh được chính mình tự thân thử nghiệm. Đây là một cái ưu tú đan sư cần thiết tố chất. Cho nên hắn đầu tiên tự cân nhắc có phải hay không chính mình kiếp tự ứng ở chỗ này. Tiếp theo là kim đan. Ý là nguy hiểm của mình đến từ hạ cảnh kim đan tu sĩ khiêu chiến. Khả năng này không lớn, bởi vì hắn vốn cũng không quá hứng thú với chiến đấu. Làm sao sẽ tới tìm cái nào đó kim đan tu sĩ phiền toái. Nhưng mấy năm sau, chính mình yêu quý nhất một cái đệ tử bị người tại giã ngoại chém giết. Đây chính là hắn hao tốn vô số tâm lực tài nguyên bồi dưỡng lên người nối nghiệp. Liền như thế bị hủy tại một cái tán tu chi thủ. Làm sao không nhượng hắn đau lòng vạn phần. Hắn này môn phái là hạng trung môn phái. Nguyên Anh chân nhân lác đác không có mấy. Cũng đều tại vũ trụ bên ngoài siêu tập linh cơ. Chấn thủ tông môn tựu hắn một cái Nguyên Anh lão tổ. Bởi vì chuyên chú vào luyện đan. Cho nên tại cái khác phương diện tựu yếu chút. Bao quát chiến đấu. Cũng bao quát xử lý phức tạp sự kiện năng lực. Kết quả tại cái khác môn phái xúi dục đổ thêm dầu vào lửa bên dưới. Cái khác Nguyên Anh chân nhân đều nén lại khí. Nhưng duy chỉ có đem hắn cái này lão phu tử cho kích đi ra. Lúc này mới có lần thứ nhất diệt sát cử chỉ. Nhưng hắn người cũng không tính hồ đồ. Biết tại quẻ chọn chúng cũng có kim đan có thể là chính mình khổ tay. Cho nên hành sự tựu lộ vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Cái này cũng là Lý Bồi Nam vừa xuất ra áp đáy hòm đại chiêu. Tựu lập tức có thể đem hắn sợ chạy nguyên nhân. Nhưng hắn dù sao cũng là Nguyên Anh chân nhân. Sau khi trở về trái lo phải nghĩ. Cuối cùng là suy nghĩ cái thông thấu. Cái này kim đan chiêu kia đòn sát thủ khả năng quả thật có thể thương đến hắn. Nhưng lại không phải kim đan chân chính thực lực. Mà lại dạng này đòn sát thủ cũng không hẳn còn có lần sau. Hắn tương đối thiếu thốn kinh nghiệm chiến đấu. Đối quẻ tướng lo lắng. Nhượng hắn bỏ lỡ một lần dịp tốt. Ra đại xấu. Những này là việc khác phía sau mới đoán được. Trên thực tế cũng không có phán đoán sai lầm. Cho nên hắn tới. Vì trọng chỉnh đạo tâm của mình. Vì mất đi danh vọng. Trọng yếu nhất chính là Nguyên Anh liền là Nguyên Anh. Kim đan chính là kim đan. Lúc nào đến phiên một cái rễ cỏ tán tu vượt cấp chiến đấu? Chỉ sợ tại đan, liền nên chỉ là hắn luyện đan vấn đề. Nguyên anh sợ kim đan, thật như loại tâm tính này hình thành. Về sau đâu còn sẽ có tiến bộ có thể nói. Hắn tự giác có chút thần hồn nát thần tính. Sớm biết là kết quả này, hắn tự không nên tính cái kia một quẻ. Tự chói tay chân, không duyên cớ nhiều ra cái này rất nhiều phiền toái. Cách chương.